để tình nhân nào cũng muốn bó hoa hồng thật to tặng cho thẩm thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.